Độc dược phòng bán vé. Chương 61, góc truyện audio.com. Tiết Lâm và Khương Tuệ là phu thê. Mạch Nhiên bị cái tin long trời lở đất này là cho chấn động đến mức không nói lên lời, vậy mà Tiết Lâm còn nói Mạch Nhiên ngu ngốc. Ngu ngốc cái đầu hắn. Trời đất chứng giám, hai người nhìn qua chẳng có điểm nào là phu thê cả. Nếu có thì cũng thật là biết che giấu à. Mạch Nhiên hỏi, chuyện khi nào em thật nghĩ là bị hai người lừa gạt. Ai rảnh rỗi ở không mà gạt cô, tôi và Tuệ Tuệ kết hôn 5 năm rồi, không tin cô hỏi bạn trai cô mà xem. Tiết Lâm chẳng hề để ý mà nói. 5 năm, trong nháy mắt Mạch Nhiên cảm thấy thế giới quan của cô sụp đổ. Công tác bảo vệ bí mật cuộc hôn nhân này thật là quá sức tưởng tượng. Một đạo diễn lớn và một diễn viên nổi tiếng dây dưa 5 năm mà không bị giới truyền thông phát hiện. Trước mặt hai người bọn họ, Mạch Nhiên thật cảm thấy mánh khóe đối phó với cậu tử của mình thật là có thế vứt cho chó tha. Lúc này, Khương Tuệ cũng lên tiếng giải thích, thực ra là chúng tôi đăng ký ở nước ngoài, lúc ấy ngay cả cha mẹ hai bên cũng không biết cho nên truyền thông trong nước không biết cũng dễ hiểu. Không không không, Mạch Nhiên lắc đầu, chỉ không biết bọn cậu tử trong nước chỗ nào cũng có thể nhúng tay vào ư. Chỉ một điểm gió thổi có lay cũng bị làm nháo lên đến tận trời cao, sao hai người có thể kết hôn 5 năm mà không bị phát hiện. Cậu tử trong nước lợi hại thế nào tôi đương nhiên biết, cho nên năm đó sau khi đăng ký kết hôn chúng tôi vẫn ở nước ngoài phát triển sự nghiệp. Nếu không vì thiếu nợ Lâm Kỳ một ân tình thì tôi cũng không trở về. Lời này càng làm cho Mạch Nhiên thêm mộng mị. Ân tình, Khương Tuệ không phải là bạn gái cũ của Thẩm Lâm Kỳ, mà bọn họ còn có một chuyện khác sao? Chờ một chút, Mạch Nhiên nói, thật sự là em bị hai người làm cho mê muội rồi, chị trước tiên nói cho em biết từ đầu đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Kỳ thực chuyện này nói cũng dài. Khương Tuệ thở dài, bắt đầu kể mọi chuyện với Mạch Nhiên. Mạch Nhiên ngồi một bên lắng nghe, mới biết đó là một chuyện rất rất dài. 5 năm trước Thẩm Lâm Kỳ vừa mới tiếp nhận Tinh Thiên, Tiết Lâm vừa mới có chút tên tuổi trong giới điện ảnh, còn Khương Tuệ lúc ấy vẫn đang trên đường trở thành thần tượng. Theo lý mà nói, cả ba thanh niên này đều muốn phấn đấu cho đến khi thành công. Vậy mà ý trời trêu ngươi, Tiết Lâm và Khương Tuệ bởi vì một lần ngẫu nhiên gặp nhau mà hai người nhất kiến trung tình, nhanh chóng đi đến quyết định hôn nhân. Thế nhưng, Khương Tuệ năm đó mới hơn 20 tuổi, sự nghiệp vẫn còn trong giai đoạn đầu, công ty chủ quản lúc ấy của cô tất nhiên không cho phép cô nói chuyện yêu đương lúc ấy, càng không thể cho cô kết hôn. Tất nhiên là điều dễ hiểu, họ phải bảo vệ nhân khí của cô khi còn trẻ trong mắt công chúng để thu được nhiều lợi ích. Nhưng mà thứ tình cảm này một khi đã đến thì không đỡ cũng không được. Năm đó Khương Tuệ và người đại diện đã ầm ĩ một trận khiến cho không ít người trong công ty bất mãn, có người tại cuộc họp yêu cầu sa thải cô, có người uy hiếp đe dọa cô bồi thường hợp đồng với mức giá trên trời. Số tiền đó, với một người vừa mới vào nghề không lâu như cô ta lúc ấy, thật khó mà lo được. Mắt thấy một đôi yêu nhau sắp bị chia rẽ, Thẩm Lâm Kỳ liền đứng ra. Kỳ thực Thẩm Lâm Kỳ lúc đó tiếp nhận Tinh Thiên cũng chưa lâu. Anh đảm nhận công việc khiến cho các nguyên lão trong công ty vốn bất bình chê bai, nhưng bọn họ ngại cha của. Góc truyện audio.com, Thẩm Lâm Kỳ nên không nói ra, mà sau lưng lại liên hợp lại, vọng tưởng thay đổi triều đại. Cũng may khi đó Thẩm Lâm Kỳ thủ đoạn cao minh, không chỉ có dùng kế bắt được những người làm phản trong công ty, mà còn mạo hiểm giúp Khương Tuệ bảo toàn trong sạch cùng Tiết Lâm xa chạy cao bay, ra nước ngoài phát triển sự nghiệp. Việc này vì liên quan đến cơ mật nội bộ công ty, và cũng vì muốn làm yên lòng người cho nên bị che giấu đến giờ. Chính vì vậy cho nên trong công ty mới lưu truyền sự việc kia. Khương Tuệ còn nói, cô ta lúc ấy còn hiểu lầm Thẩm Lâm Kỳ hại mình cho nên kích động chạy đến phòng làm việc của Thẩm Lâm Kỳ làm loạn. Vậy mà Thẩm Lâm Kỳ vẫn không ngại mà giúp cô rời khỏi công ty, khiến cô ta đến nay vẫn còn cảm thấy áy náy không ngớt. Sau khi tới Mỹ, Khương Tuệ và Tiết Lâm rất nhanh chóng đăng ký kết hôn, thế nhưng bởi chuyện Khương Tuệ rời khỏi Tinh Thiên khiến giới giải trí trong nước sôi sùng sục, phát sinh rất nhiều sự cố, cho nên hai người bọn họ quyết định tạm thời không công bố chuyện kết hôn. Quyết định đó đã giúp bọn họ có không gian tình yêu tự do tự tại. Khương Tuệ nói, mấy năm nay cô ta ở nước ngoài, mắt thấy rất nhiều cặp vợ chồng minh tinh trong nước vì scandal mà ảnh hưởng không ít đến mức cãi nhau, ly hôn, trở mặt thành thù. Cô cảm thấy rất thất vọng đau khổ, nếu có thể cô tình nguyện cả đời giấu giếm quan hệ giữa cô và Tiết Lâm, như vậy ngược lại sống sẽ thoải mái hơn. Nghe cô ta nói như vậy, Mạch Nhiên kinh ngạc cũng cảm thấy một chút bi ai. Phía sau cái giới này, kỳ thực cất giấu rất nhiều chuyện chua xót không muốn cho người khác biết. Thành công như Khương Tuệ Tiết Lâm mà lại tình nguyện lén lút với nhau 5 năm, cũng không làm bại lộ cuộc sống của mình trước mặt công chúng, chỉ vì muốn có một cuộc sống bình thường thuộc về riêng mình. Giờ khắc này, Mạch Nhiên vì tình yêu của bọn họ mà cảm động, nhìn bọn họ theo một cách khác. Nhưng mà chuyện này thực sự làm thay đổi cái nhìn của Mạch Nhiên về Thẩm Lâm Kỳ. Mạch Nhiên không nghĩ tới, người đàn ông này trong mắt cô vốn hà khắc, lạnh nhạt vô tình, hóa ra lại sâu sắc như vậy, vì bạn bè mà ra tay, mạo hiểm cả thân bại danh liệt để tác thành cho một đôi tình nhân. Là do anh trước mặt cô che giấu quá khéo, hay là do cô quá ngu ngốc? Nguyên nhân là gì cô cũng không muốn truy cứu nữa. Chỉ cần từ giờ khắc này, cô có thể hiểu rõ anh hơn một chút là được. Dù sao tương lai phía trước của hai người còn rất dài, cô tin là mình có thời gian để tìm hiểu kỹ anh. Chuyện giữa Tiết Lâm và Khương Tuệ rõ ràng chân tướng cũng là lúc hiểu lầm của Mạch Nhiên với Thẩm Lâm Kỳ bị tiêu tan. Hơn nữa, Mạch Nhiên còn cảm thấy thực sự áy náy với anh. Cô nghĩ sẽ tìm cơ hội bù đắp cho anh. Cơ hội rất nhanh đã xuất hiện, Tàn Kiếm Giang Hồ quay rất thuận lợi, vượt xa tiến độ dự tính. Tiết Đại đạo diễn tươi cười rạng rỡ, mở lòng từ bi cho đoàn phim nghỉ một ngày để khích lệ. Đối với một người chịu đủ dằn vặt của Tiết Ma Quỷ như Mạch Nhiên mà nói thì đây đúng là một tin đại đại tốt. Cô lên kế hoạch mượn cớ để Thẩm Lâm Kỳ đưa cô đi thăm A Chiết, lừa anh thoát ra khỏi công việc bận bịu. A Chiết tình hình rất ổn định, thăm A Chiết một lúc, sau đó Mạch Nhiên tranh thủ thời gian, rời đi bệnh viện liền lôi kéo Thẩm Lâm Kỳ đi chơi trò chơi. Thẩm công tử dường như bị Mạch Nhiên làm cho sợ, anh hỏi, cô bạn nhỏ, em 5 năm nay mấy tuổi? 3 tuổi, Mạch, góc chuyện audio.com, Nhiên dõng dạc trả lời, trong lòng hiện lên hình ảnh cô và anh hai người ngồi ở bánh xe khổng lồ cao chọc trời vô cùng lãng mạn. Người ta nói tình yêu khiến phụ nữ trở nên nhu nhược, Mạch Nhiên cảm thấy hiện giờ cô đã trở thành Anna tỷ thứ hai, cả người lúc nào cũng bị một màu hồng bao phủ. Rốt cuộc thì chuyện gì sẽ đến? Thẩm công tử đúng lúc cắt đứt mạch suy nghĩ của Mạch Nhiên. Anh không lái xe đến công viên trò chơi như huyễn tưởng của Mạch Nhiên mà trực tiếp đến studio của Tinh Thiên. Phát hiện ra, Mạch Nhiên lên tiếng kháng nghị, em đang được nghỉ phép, anh đưa em đến đây làm gì? Đánh chết em cũng không tăng ca. Cái này không phải do em nói. Anh nói xong, đưa cho Mạch Nhiên một bộ váy trắng. Đi thay, rồi ra chụp ảnh. Mạch Nhiên cho rằng mình nhìn lầm, nhìn lại một lần nữa chiếc váy trong tay, cuối cùng khẳng định được đây chính là áo cưới. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Chụp ảnh cưới, lạp lạp lạp. Nhìn hai người càng ngày càng hạnh phúc, thân mụ tôi rất hài lòng cách chương.